Đẩy xuống cái này tòa tháp. Tác giả: Trùng Phong Hỏa Diễm Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 41, mới kẻ đánh lén. Willy, cảm tạ ngươi. Baymus đứng người lên, đối Willy ra hiệu nói, một quý tộc chân chính là sẽ không bởi vì hướng một bình dân gửi tới lời cảm ơn mà cảm thấy xấu hổ. Nhất là người này là hắn ân nhân cứu mạng. Đây là ta phải làm. Willy cứng khẽ khom người, xem như đáp lễ. Mặc dù cứu Baymus cũng cầm xuống Tuyết Văn Lộc, nhưng là Willy đáy lòng lại là có chút tiếc hận. Vốn cho rằng bắt được Tuyết Văn Lộc về sau, xưng hào giao diện thuộc tính sẽ giao phó mình một cái mới xưng hào. Thế nhưng là trước mắt xem ra, ngược lại là mình tính sai. Bất quá loại này tiếc hận ở trong lòng chợt lóe lên. Dù sao mình cũng không phải hoàn toàn không có thu hoạch. Mình không những ở trước đây thu được sơ cấp sát thủ xưng hào, còn thu được nam tước người thừa kế Baymus yêu ái. Baymus không có hứa hẹn cái gì miệng ban thưởng, nhưng là đã dưới đáy lòng suy nghĩ đối Willy bồi dưỡng kế hoạch. Hắn thấy Willy rất trẻ trung, giàu có dũng khí cùng trí tuệ, đồng thời gia thế trong sạch, lại là mình lĩnh dân, hoàn toàn có thể bồi dưỡng thành mình thủ hạ đắc lực. Nếu là Willy còn có kỵ sĩ thiên phú, nói không chừng chính là kế tiếp Ole. Đi thôi, trở về trang viên. Baymus tại vệ binh nâng đỡ, khó khăn lên ngựa, phần lưng của hắn đã cũng đóng băng nát giữa, nhu cầu cấp bách trở về trị liệu. Đám vệ binh cùng đám thợ săn đều rất hưng phấn, trải qua gian nan, cuối cùng đem Tuyết Văn Lộc bắt được tay. Cái này sẽ cho sở hữu người mang đến phần thưởng phong phú. Tại vệ binh đội trưởng chỉ huy hạ, mấy tên vệ binh đem Tuyết Văn Lộc lại lần nữa buộc chặt ra cố, đem nâng lên, cùng sau lưng Baymus. Willy, ngươi tìm con ngựa, cùng ta cùng một chỗ tiến lên. Baymus tại trên lưng ngựa nói, bên người đám vệ binh cùng đám thợ săn đều là dùng hâm mộ ánh mắt nhìn về phía Willy. Vừa rồi Willy kia động thân cứu viện, theo bọn hắn nghĩ, chính là lấy được mở ra tiền đồ chi môn chìa khóa. Baymus là chú định trở thành đời tiếp theo Kim Cương Trấn lãnh chúa người. Bị hắn coi trọng liền mang ý nghĩa sau lưng toàn bộ gia đình bay lên. Đây là Kim Cương Trấn tất cả bình dân mộng tưởng, lúc này lại bị Willy thực hiện. Vệ binh tiểu đội trưởng đem chiến mã của mình giao cho Willy. Willy sau khi nói cảm ơn, tung trên thân ngựa, cùng Baymus song hành. Người tại đấu kiếm thuật lĩnh vực rất có thiên phú. Vừa rồi Willy xuất thủ thời điểm, mặc dù sử dụng chính là đao săn, nhưng là thực tế vận dụng là đấu kiếm thuật. Điểm này Baymus thấy rất rõ ràng, chỉ là hơi hiểu rõ một chút. Cùng nam tước đại nhân thủ hạ các thân binh so sánh, vẫn là có rất lớn chênh lệch. Willy vực sự nói thật, hắn đấu kiếm thuật là sơ cấp kỵ sĩ người hầu cấp bậc. Mặc dù vận dụng rất thành thạo, nhưng là cùng đẳng cấp cao hơn đấu kiếm thuật so sánh, vẫn là không đủ khả năng. Mình nhất định phải nhanh chóng giải tỏa mới xưng hào mới được. Baymus mỉm cười, Willy, ta cho ngươi một cái đề nghị, ngài thỉnh giảng. Willy đáp lại nói, Baymus bỗng nhiên một chút, ta hy vọng ngươi có thể đi vào nam tước trang viên, trở thành phụ thân ta dưới trướng thân binh. Ta sẽ thỉnh cầu Ole thúc thúc làm ngươi lão sư, tự mình dạy cho ngươi đấu kiếm thuật cùng kỹ xảo chiến đấu. Ngươi đồng ý không? Willy nghe vậy cũng có chút ngoài ý muốn. Hắn ngược lại là không nghĩ tới Baymus vậy mà coi trọng như vậy chính mình. Trở thành nam tước đại nhân thân binh không phải một chuyện dễ dàng. Đầu tiên cần tiến vào vệ binh đội, tại vệ binh trong đội biểu hiện ưu dị cũng thu hoạch được tán thành. Trừ ngoài ra, còn được thông qua sơ cấp kỵ sĩ người hầu khảo hạch, cũng cho rằng có tiếp tục tăng lên tiềm lực mới có thể trở thành một thân binh. Mà Baymus trực tiếp để cho mình tóm tắt quá trình khá dài. Một bước đúng chỗ, Đây là vinh hạnh của ta. Willy không có quá nhiều do dự, liền trực tiếp làm ra đáp lại. Willy đã sớm thấy rõ cái này thế giới xã hội kết cấu. Vô luận bình dân cỡ nào cố gắng, tại quý tộc trước mặt đều là hèn mọn tồn tại. Không phải tất cả mọi người như chính mình dạng này có được kim thủ chỉ. Có thể theo tự thân thực lực tăng lên thực hiện xã hội giai tầng nhảy vọt. Đối với đại đa số bình dân mà nói, bọn hắn muốn cả một đời sống ở quý tộc trưởng khống phía dưới. Căn bản thực hiện không được đơn giản nhất người người bình đẳng. Tựa như là Lake cùng Seven phu nhân, bọn hắn nguyện vọng lớn nhất chính là hy vọng bọn nhỏ có thể trở thành cho quý tộc phục vụ nhân tài ưu tú. Đây là từ toàn bộ thế giới văn hóa quan niệm quyết định. Nếu là bọn họ biết mình cũng đã trở thành keo nam tước thân binh, nhất định sẽ hưng phấn không kềm chế được. Rất tốt, Baymers đối với Willy thái độ rất hài lòng. Bởi vì đằng sau nhấc lên tuyết văn lộc, cho nên tiến lên tốc độ cũng không nhanh. Tại trong lúc này, bọn hắn động tĩnh cũng hấp dẫn một bộ phận rừng cây dã thú chú ý. Nhưng là bởi vì nhân số quá nhiều, ngược lại là không có dã thú dám ra tay. Thế là lên đường bình an vô sự, lập tức muốn đi ra Polar rừng rậm. Baymers cảm giác phần lưng của mình sinh ra thiêu đốt cảm giác. Mặc dù là đông thương, nhưng lại nóng bỏng khó chịu. Bất quá lúc này hắn nhưng lại không có đem tâm tư đặt ở thương thế của mình trên miệng, mà là tại suy tư, Jarvis có không có bị Ole đuổi đi. Đây chính là phiền phức tồn tại. Willy đi theo Baymers bên người, biểu hiện được rất trầm mặc. Toa toa toa, đột nhiên, Willy nghe được đỉnh đầu lá cây vuốt ve thanh âm. Một nháy mắt, hắn liền nghĩ đến tối hôm qua người đánh lén kia tập kích mình tràng cảnh. Bảo vệ tốt tuyết văn lộc. Không có dấu hiệu nào. Willy hô to một tiếng. Bao quát Baymers ở bên trong. Tất cả mọi người là sững sờ. Chưa kịp phản ứng. Bất quá sau một khắc, bọn hắn liền minh bạch Willy ý tứ. Chỉ thấy ngọn cây phía trên, hai cái bóng người từ bên trên nhảy xuống. Trong tay cầm sắc bén dao găm, đối gói bất động tuyết văn lộc cái cổ đâm tới. Mục đích của bọn hắn rất rõ ràng, chính là lấy được tuyết văn lộc tính mệnh, là Enton nam tước người. Baymers hét lớn một tiếng, hắn lập tức nhìn minh bạch người tới ý đồ. Trước đó, Enton nam tước vì bắt lấy tuyết văn lộc, phái rất nhiều nhân thủ, còn tổn thất rất nhiều tinh anh. Kết quả cho tuyết văn lộc tạo thành thương thế sau lại không có bắt giữ thành công. Còn để nó chạy trốn tới kim cương trấn. Đây quả thực là vất vả nửa ngày. Cuối cùng lại đem trái cây tự tay giao cho người khác. Enton nam tước vốn là cùng keo nam tước bất hòa. Cho nên rất không cam tâm. Liền âm thầm phái người chui vào Polar rừng rậm. Hắn mục đích rất rõ ràng. Hoặc là đem tuyết văn lộc mang về Lam Kình Trấn, hoặc là giết chết tuyết văn lộc, để keo nam tước cũng không chiếm được nó. Willy trước hết nhất kịp phản ứng, tung Mara cung, hai chi mũi tên đồng thời dựng dây cung bắn ra, siêu siêu, hai tên kẻ đánh lén lưỡi dao, sắp đâm xuyên tuyết văn lộc yết hầu, đã thấy hai chi mũi tên từ đằng xa phóng tới. Bọn hắn cưỡng ép cải biến động tác, né tránh Willy sát chiêu, nhưng cùng lúc đó, cũng đã mất đi ám sát tuyết văn lộc cơ hội tốt nhất. Bắt lấy bọn hắn, vệ binh tiểu đội trưởng một bên chỉ huy mọi người đem vây quanh. Một bên vung vẩy lấy thập tự kiếm chém tới, Baymers sắc mặt xanh xám, hiển nhiên đối với Enton nam tước hành vi khó mà tha thứ. Trực tiếp giết chết bọn hắn. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?